Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, tao ngộ. Lúc này Diệp Hàn, đang ngồi tại phi hành thuyền bên trong, quan sát phía dưới phiến khu vực này, muốn không phải vội vã hồi học viện giao nhận nhiệm vụ. Hắn thậm chí muốn tại phiến khu vực này hạ xuống, thông qua Đinh Nhất Tiếu đưa cho mình cái kia ngọc giản. Diệp Hàn biết mình ngay tại vượt ngang phiến khu vực này. Chính là chứ danh Hắc Sơn Phường Thị. Hắc Sơn Phường Thị chung quanh trải rộng tất cả thế lực lớn nhỏ. Chính mình đã từng đắc tội qua Quy Nguyên Kiếm Phái. Vừa vặn ngay tại cái này Phường Thị xung quanh khu vực. Diệp Hàn chỗ lấy muốn đi Hắc Sơn Phường Thị. Chủ yếu vẫn là muốn đi xem có cái gì làm cho cấp 6 yêu thú tấn cấp đến cấp 7 yêu thú thiên tài. Địa bảo. Nếu là có thể lấy tới, xích huyết liền có thể đột phá cấp 7. Cấp 7 yêu thú thực lực, đã tương đương với nhân loại linh hư cảnh cường giả. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không mai một dạng này một cái ẩn hình cao thủ. Ngay tại Diệp Hàn do dự muốn hay không đi Hắc Sơn Phường Sĩ đi một lần thời điểm. Trong thần thức đột nhiên xuất hiện một cỗ mạnh mẽ khí lưu. Ngay sau đó một chiếc bá đạo tuyệt luân phi hành hạm hướng về bên này vọt tới. Chỉ là một cái nháy mắt, chiếc này phi hành hạm thì vọt tới Diệp Hàn trước mặt, là hướng về phía chính mình đến. Lóe, Diệp Hàn trong nháy mắt thì làm ra quyết định, như là chần chừ nữa một lát, sợ là liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Bởi vì Diệp Hàn không chỉ có nhìn ra chiếc này phi hành hạm bất phàm, đồng dạng còn cảm nhận được một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh khí tức. Diệp Hàn nhảy ra phi hành thuyền trong nháy mắt. Hắn phi hành thuyền liền bị đụng thành bã vụn, mà hắn đạp lên phi kiếm thân thể, cũng bị cỗ này khí lãng trùng kích suýt nữa rơi xuống. Diệp Hàn lần nữa ổn định thân hình thời điểm, chỉ thấy kẻ cầm đầu đang đứng tại trước người mình, dưới chân hắn lơ lửng, chính là chiếc kia bá khí phi hành hạm, ngoài học viện mặt rất hỗn loạn, điểm này Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên cho dù là suýt nữa bị đâm chết. Trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều phẫn nộ, huống hồ hắn cũng căn bản không có phẫn nộ tư cách. Bởi vì trước mắt cái này hắc bào nam tử tu vi, hắn căn bản nhìn không ra, tuy nhiên nhìn không ra cụ thể tu vi, nhưng là theo Diệp Hàn suy đoán, người này ít nhất là linh anh cảnh sơ kỳ thực lực. Diệp Hàn không biết đối phương địa vị, mà cái này hắc bào nam tử tựa hồ cũng không nóng lòng động thủ. Hắc bào nam tử nhìn lấy Diệp Hàn, Diệp Hàn cũng nhìn lấy hắn, chỉ là không biết vì cái gì. Diệp Hàn luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua dạng này một trương u ám gương mặt. Đến cùng tại nơi nào gặp qua, treo giải thưởng bảng, Diệp Hàn rốt cục nhớ tới. Người này chân dung hắn tại treo giải thưởng trên bảng gặp qua. Chẳng qua là ban đầu hắn chỉ là tùy ý ngắm liếc một chút. Cũng không có chú ý đối phương tại treo giải thưởng trên bảng tin tức. Bất quá có thể xuất hiện tại treo giải thưởng trên bảng. Tuyệt đối không phải một kẻ đơn giản. Diệp Hàn thầm thán tự mình xui xẻo. Mới lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ. Liền bị dạng này một tên sát tinh đụng phải. Diệp Hàn cũng nghĩ không thông. Nhiều như vậy làm nhiệm vụ người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là mình. Ngươi là Diệp Hàn. Hắc bào nam tử rốt cục thu hồi ánh mắt, chuyển qua một cỗ linh lực kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng về Diệp Hàn gào thét mà đi. Linh lực uy áp, cùng loại với linh đan cảnh linh lực đại thủ. Đây là một loại chuyên thuộc về linh anh cảnh trang bức thủ đoạn. Tu sĩ một khi đột phá linh anh, đối với linh lực sử dụng càng là đạt tới một cái mới tầng thứ. Linh lực có thể tại thần thức khống chế phía dưới, hình thành một chồng linh lực tràng. Tại dạng này linh lực dưới trận, một tên phổ thông giận dữ linh đan cảnh sơ kỳ tu sĩ. Cho dù là không chết, cũng sẽ biến thành tàn phế. Đối với linh anh cảnh thực lực, Diệp Hàn cũng chỉ là tại quỷ thí thiên trên thân cảm thụ qua. Mà khi đó quỷ thí thiên, vừa mới đột phá linh anh cảnh, thậm chí ngay cả linh lực chàng cũng không kịp phóng thích. Liền bị Diệp Hàn đánh giết. Chỗ lấy giờ phút này đối mặt cái này khiến hắn ngạt thở khí thế áp bách. Diệp Hàn căn bản không biết cái kia chính là linh lực uy áp. Người biết ta, Diệp Hàn nội tâm ngạc nhiên không gì sánh được. Hắn không biết cái này hắc bào nam tử là làm sao biết tên hắn. Giờ phút này hắn cưỡng ép chống lên linh lực hộ thuẫn. Chống cự lấy đến từ đối phương linh lực uy áp. Gặp Diệp Hàn tại chính mình linh lực uy áp phía dưới. Vậy mà không có trong nháy mắt bị chen thành một cái nhục côn. Chỉ là sắc mặt có chút bầm đen. Hắc sát ngược lại là sững sờ. Bất quá ngay sau đó thoải mái. Như là tiểu tử này dễ dàng như thế liền bị chính mình giết chết. Cũng không thể lại bị Giang Ánh Tuyết nhìn lên. Giang Ánh Tuyết theo ngươi là quan hệ như thế nào? Hắc sát lạnh lùng hỏi. Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn trong lòng nhất thời khó chịu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao cái này treo giải thưởng trên bảng sát tinh hội để mắt tới hắn. Giang Ánh Tuyết cùng ta là quan hệ như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Hàn ngữ khí cũng đồng dạng băng lãnh. Hắn không nghĩ tới ở trong học viện thụ Giang Ánh Tuyết quấy nhiễu. Ra học viện, vẫn là lại bởi vì Giang Ánh Tuyết chịu đến không hiểu công kích. Ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá ta ngược lại là rất muốn biết. Đợi chút nữa ta ở trước mặt ngươi đùa bỡn ngươi nữ nhân lúc. Ngươi lại là cái gì biểu lộ? Hắc sát cực kỳ dâm tà cười một tiếng. Đồng thời phóng thích linh lực. Một cỗ càng thêm cường đại linh lực tràng. Trong nháy mắt đem Diệp Hàn bao vây lại. Cảm nhận được bên ngoài cơ thể áp bách lực càng thêm dọa người. Diệp Hàn biết hôm nay chỉ sợ không cách nào thiện. Diệp Hàn đồng dạng biết. Chạy trốn sẽ chỉ chết càng nhanh. Diệp Hàn không kịp suy tư hắc sát lời nói bên trong ý tứ. Cảm nhận được chung quanh khí thế áp bách càng thêm cường đại một số. Diệp Hàn trực tiếp tế ra vô tuyệt. Thôn phệ chi lực cùng tĩnh chi ý cảnh song trọng tác dụng dưới. Vô số phong nguyên tố trong nháy mắt hướng về vô tuyệt kiếm dâng lên tới. Hắc sát không có lĩnh ngộ nguyên tố. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Diệp Hàn thanh kiếm kia phát tán sát thế càng ngày càng mạnh. Chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng. Kiếm thế này tuy mạnh, vẫn còn cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ là kỳ quái hắn linh lực uy áp vì sao ngay cả một cái linh đan cảnh sơ kỳ người đều không thể tạo thành thương tổn. Hắc sát không biết Diệp Hàn đã từng ăn qua hồng phủ đan. Càng không biết Diệp Hàn thân thể chịu qua linh vũ tẩy lễ. Tuy nhiên có rất nhiều không hiểu địa phương. Nhưng là hắn vẫn như cũ có chính mình kiêu ngạo. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Một cái linh đan tầng 3 con kiến hôi. Như thế nào tại hắn linh anh cảnh tầng 3 chạy thoát. Không tệ, kiếm thế này rất mạnh. Đáng tiếc y nguyên không làm gì được ta. Hắc sát có chút tán thưởng nói ra. Như là người khác nhìn đến. Chắc chắn lấy vì một cái lão tiền bối tại hướng dẫn một cái hậu bối một dạng. Diệp Hàn biết hắn một kiếm này cũng không thể đối trước mắt cái này hắc bào nam tử tạo thành tổn. Thương gì? Chính vì hắn biết, cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì cả tại địch nhân trước mặt ngưng tụ phá thiên nhất kiếm. Chỉ là lần này hắn cũng không có điều chỗ có linh lực đi thi triển một kiếm này. Bởi vì hắn còn cần làm chút hắn sự tình. Không đủ. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, có lẽ ngươi không có được chứng kiến linh anh lão tổ thực lực a. Nếu là ngươi gặp qua, liền sẽ không giống như bây giờ uổng phí sức lực. Từ bỏ đi, chờ ta chơi chán Giang Ánh Tuyết, làm không cẩn thận sẽ còn thả ngươi một con đường sống. Hắc sát lắc đầu nói ra, tựa hồ đối với Diệp Hàn một kiếm này rất thất vọng. Hắn kiên nhẫn rốt cục sử dụng hết, hắn muốn để Diệp Hàn biết. Linh anh lão tổ căn bản không phải hắn dạng này một con kiến hôi có thể dung chuyển. Yên tâm, ta chỉ là phế bỏ ngươi tu vi mà thôi. Hắc sát nói xong câu đó. Rốt cục hướng Diệp Hàn vung ra một quyền. Ngay tại hắc sát phát ra công kích trong nháy mắt. Diệp Hàn cũng động lên đến. Chỉ thấy hắn tay trái hướng phía trước nhất chỉ. Cửa tay áo đột nhiên mở ra. Tê, một đạo sắc lạnh, the thế thanh âm. Trong nháy mắt theo Diệp Hàn cửa tay áo gào thét mà ra. Cùng thời khắc đó, một cái nhỏ bé màu đỏ thắm bóng người. Bỗng nhiên theo Diệp Hàn cửa tay áo nhảy lên ra. Ngay sau đó, cái này màu đỏ thắm bóng người liền nhanh chóng mở rộng. Một cái miệng to như chậu máu nương theo lấy khủng bố lực hút hướng về hắc bào nam tử kia bay đi. Hắc Sát đã sớm biết Diệp Hàn trong tay áo cất giấu một cái màu đỏ thắm tiểu xa. Hắn nguyên bản còn ôm lấy lòng cảnh giác. Thế nhưng là hắn cũng không có theo cái này tiểu xà trên thân cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Khí tức, cho nên Hắc Sát cũng không có đem nó để ở trong lòng. Thế nhưng là giờ khắc này, Hắc Sát phát hiện mình sai. Hắn rốt cuộc biết vì sao Diệp Hàn tại đối mặt chính mình lúc không có lộ ra tử vong hoảng sợ. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì đầu kia dịu dàng ngoan ngoãn không có không nguy hiểm khí tức. Tiểu xà. Hắc Sát nghĩ mãi mà không rõ cái này cấp 6 yêu thú như thế nào làm đến đem khí tức ẩn tàng đến. Liền hắn đều không thể cảm thụ. Giờ phút này hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ. Cấp 6 yêu thú tuy nhiên còn không thể cầm hắn như thế nào. Nhưng là hắn lại không thể nào làm được không nhìn cấp 6 yêu thú công kích. Thế nhưng là ngay tại Hắc Sát chuẩn bị phát huy ra hắn thực lực chân chính đối phó xích huyết ma. Mãng lúc. Hắn phát hiện Diệp Hàn thần thức đột nhiên hướng hắn đánh tới. Cảm nhận được Diệp Hàn thần thức, Hắc Sát ánh mắt lộ ra làm khinh thường. Loại này thần thức cường độ, còn muốn đối với mình tạo thành thần thức thương tổn. Quả thực là nói chuyện viển vông. Thế mà sau một khắc, Hắc Sát nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Hàn thần thức đột nhiên đột phá hắn thần thức cấm đoán. Xuất hiện tại hắn ngay trong thức hải. Ngay sau đó, hắn phát hiện hắn muốn công kích xích huyết ma mạng ý chí lực lại bị một cái lóa mắt hỏa long một. Miệng thôn phệ, làm đến hắn đối xích huyết ma mãng phát ra một kích kia trong nháy mắt biến đến không có chút nào. Lực sát thương, mà đầu này hỏa long tựa hồ vẫn chưa đủ. Tựa hồ còn muốn thôn phệ hắn ý chí. Đây là vật gì? Hắc Sát trong nháy mắt kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Như là tùy ý cái này hỏa long muốn làm gì thì làm. Chính mình chẳng phải là muốn biến thành một cái mất đi ý chí mà bị người khống chế ngu ngốc. Hắc Sát trong nháy mắt tụ tập ý chí chiến đấu. Muốn phá hủy cái này xâm nhập trong thức hải của hắn khách không mời mà đến. Nhân loại thần thức cùng ý chí muốn so yêu thú mạnh hơn rất nhiều. Hỏa linh có thể nhẹ nhõm thôn phệ xích huyết ma mạng ý chí lực. Không có nghĩa là nó liền có thể nhẹ nhõm thôn phệ một cái linh anh lão tổ ý chí lực. Phải biết lúc đó tại đối phó xích huyết lúc. Thế nhưng là có tiểu long đại phong ấn thuật ở một bên hiệp trợ. Chỗ lấy lúc này Diệp Hàn tự nhiên không dám để cho hỏa linh ý chí lực đi mạo hiểm. Một khi đối mới tỉnh lại đến. Ý chí phản công phía dưới. Cũng không phải hỏa linh có thể tiếp nhận. Ý chí thôn phệ đã đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Chí ít rơi vào xích huyết trên thân một kích kia cũng không có đối xích huyết tạo thành thương tổn. Ngược lại hắc bào nam tử kia thân thể lại bị xích huyết kéo chặt lấy. Đánh lén đắc thủ, Diệp Hàn cấp tốc rút khỏi hỏa linh ý chí lực. Gặp xích huyết thành công khóa kín hắc bào thân thể. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại cho cái này hắc bào nam tử tránh thoát cơ hội. Chỉ thấy Diệp Hàn hét lớn một tiếng. Nhìn nơi này. Liền gặp được một mảnh màn ánh sáng màu đen, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mắt. Cái này lại là cái gì? Hắc Sát nhất thời cảm giác một mảnh mê muội. Cái này sơn màn ánh sáng màu đen vì sao ngay cả thần thức đều có thể chìm ngập? Hắc Sát chưa từng có cảm giác như thế biệt khuất qua. Hắn một bên muốn tập trung ý chí, phòng ngừa trước đó cái kia lóa mắt hỏa long xuất hiện lần nữa tại trong thức hải của hắn chìm. Ngập hắn ý chí, một phương diện khác lại nếu không ngừng triệu tập linh lực. Chống cự xích huyết ma mãng không ngừng nắm chặt thân thể. Mà ngay tại hắn chuẩn bị sử xuất linh thuật đối phó trên thân xích huyết ma mãng lúc. Lại đột nhiên bị dạng này một cái màn ánh sáng màu đen làm đầu váng mắt hoa. Bất quá để Hắc Sát cảm thấy vui mừng là. Cái này màn ánh sáng màu đen tựa hồ cũng đồng thời không như trong tưởng tượng khó chơi. Chỉ là trong nháy mắt choáng váng về sau, hắn thần thức lại lần nữa trở về. Thế mà ngay tại Hắc Sát thần thức trở về một khắc này, một cỗ kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Mà càng đáng sợ sự tình, lại là trong cơ thể hắn, một cái nhỏ điểm sáng nhỏ, chính bộc phát ra một cỗ kinh khủng bạo tạc lực. Đáng chết, vội vàng ở giữa, Hắc Sát điên cuồng triệu tập linh lực. Bảo hộ lấy kinh mạch cùng đan điền. Hắn chưa từng thấy ngọn lửa này công kích thủ đoạn, cảm nhận được cái kia điểm sáng phóng thích khủng bố thiêu đốt lực. Hắc sát không dám chút nào chủ quan. Diệp Hàn phá thiên nhất kiếm rốt cục đâm đến hắc sát trước ngực. Lúc này hắc sát hai tay bị xích huyết thân thể vững vàng khóa lại. Hắc sát căn bản nhảy không ra hai tay tới đối phó Diệp Hàn. Làm hắc sát nhìn đến Diệp Hàn một kiếm cũng không có đâm xuyên chính mình linh lực phòng ngự lúc. Hắn rốt cục đưa khẩu khí. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Cho dù ngươi có lại nhiều thủ đoạn, to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công mà thôi. Thật sao? Chỉ thấy Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên, nâng lên tay trái, nhẹ nhàng nhất chỉ hướng hắc bào nam tử đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.